Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 101 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 101 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chào các bác nhé, lại là em Thúy đây. Mấy hôm nay thì ở gần nhà em nó có một cái sự cố, đấy là nhà hàng xóm sửa nhà nên là nó rất là ồn. Em không thể thu âm ban ngày được, vì vậy phải chờ đến ban tối thì em mới có thể live stream để gặp các bác đây. Và sau một tuần thì chúng ta lại cùng được gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của Nhật ký theo đuổi đại boss. Bộ truyện này thì hiện tại tác giả cũng đang ra rất là chậm, mỗi một ngày chỉ được 2 đến 3 chương thôi. Vì vậy nên là em cũng rất khó khi mà các bác đợi em một xíu nhé, để em không biết tại sao mà em đang không vào được YouTube đây. Đợi em một chứ một chút xíu để em phải. Làm sao lại không vào được đây? Trời ơi! Sao lại không mở được nhỉ? Rất sorry các bác nhé, vì phải chờ em một chút xíu. Ôi trời ơi, bây giờ thì em còn không thể vào được được ứng dụng luôn. Đó, và bây giờ thì không có các bác có nhìn thấy em không ạ? Để em một chút xíu nhé, để em vào bằng điện thoại thì em mới nhìn thấy là cuộc trò chuyện của chúng ta được. Rất xin lỗi các bác vì phải để các bác chờ đợi lâu khi mà em không chuẩn bị kỹ càng trước. Nhưng em không để ý thấy rằng là hôm nay cái tài khoản Facebook của em đã bị hack mất rồi. À rồi, ok đây ạ. Em đã nhìn thấy 6 người đang xem trực tiếp. Các bác có nghe rõ không ạ? Em chào chị Hà Phạm nhé, mãi mới có một tập buồn quá. Cái này thì em cũng không muốn thế đâu, mà là vì là do tác giả ra hơi chậm ý, nên là em đã cố gắng để dịch và gửi đến các bác kịp với cả cái tinh thần của tác giả rồi. Đó là tác giả ra được một tập tiếng nhỏ quá. À, ok chị nghe rõ hơn chưa ạ? Sao lại vẫn có người không nhìn thấy em nhỉ? Các bác có nhìn thấy em không? Có nghe rõ không ạ? Nếu như mà có nhìn thấy em hoặc là có nghe thấy tiếng em thì các bác cũng bình luận cho em biết. Tại vì hôm nay là ở gần nhà em nó đang xây dựng, em cũng chỉnh sửa từ sáng giờ bây giờ mới có thể lên đây live stream được. Vì vậy nên là cái tiếng của nó thì có vấn đề. Có ai nhìn thấy em không ạ? Nếu như mà nghe thấy em thì cho em một like đi nhé, bình luận cho em biết là các bác có nghe thấy ạ. Để em thử kiểm tra xem nào. Em thấy tiếng ok mà. Vâng ạ, em thấy tiếng rất là ok nhá. Vì vậy nên là chúng ta sẽ đến với tập số 101 của Nhật ký theo đuổi đại boss ạ. Sau khi nhốt Quý Tử Uyên ở trong phòng làm việc, Nhạc Tiếu Nhi bước tới cửa công ty. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cô một mình thì sững sờ. Nguyễn Tiểu Thư, bạn trai của cô... Bạn trai sao? Nhạc Tiếu Nhi lạnh giọng. Vậy thì cho anh ta vào đi. Bảo vệ giật mình, anh ấy khá là đẹp trai, lại mặc đồ hiệu nổi tiếng. Quan trọng nhất là anh ấy đưa cho cô một bao thuốc lá. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn nửa bao thuốc trong túi, bảo vệ lập tức lúng túng. Nhạc Tiếu Nhi suy tư một chút rồi mới nói. Tan làm đi, tối nay không phải trực nữa. Ờ, sao cơ? Bảo vệ sừng sốt. Nhạc Tổng chẳng những không bắt ông chịu trách nhiệm, còn không phải trực, thức cả đêm để trực ban. Về nhà ngủ thật là chuyện tốt. Cảm ơn Nhạc Tổng. Bảo vệ lập tức gật đầu. Vậy thì cửa này... Đưa chìa khóa cho tôi ra ngoài mua vài thứ, lát nữa thì phải lên tăng ca. Nhạc Tiếu Nhi đưa tay ra, bảo vệ vội vàng đưa chìa khóa cho cô. Nhạc Tổng, đừng cố gắng quá. Sau khi nhân viên bảo vệ rời đi, Nhạc Tiếu Nhi trực tiếp tắt điện nước của công ty, đồng thời khóa cửa lại. Mà chẳng phải Quý Tử Uyên thích ở trong phòng sao? Đã thế thì cứ để anh ta ở đó, càng lâu càng tốt. Sau khi lên xe, Nhạc Tiếu Nhi nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên. Anh cúp máy, Quý Tử Uyên lại gọi. Hối hận sao? Nhạc Tiếu Nhi bị tiếng ồn ào khó chịu đành phải nhặt lên. Nguyễn Nhan, cô thật là độc ác, còn tắt cả công tắc điện nước. Quý Tử Uyên nghiến răng đe dọa, mau mở cửa đi, nếu không thì tôi sẽ tung toàn bộ tin tức về phòng làm việc của cô. Tùy anh thôi, dù sao thì nhạc sĩ mấy năm nay cũng không có suy thoái, không tin thì cũng phải là bí mật. Hơn nữa, tôi đã đọc hết, ghi nhớ kỹ rồi. Nhạc Tiếu Nhi nói, giọng điệu lãnh đạm. Tôi cho anh một cơ hội, anh không muốn rời đi. Nhân tiện để tôi nhắc nhở, cửa bên ngoài cũng khóa hai ổ khóa lớn rồi. Anh có làm vỡ kính phòng làm việc của tôi thì cũng vô dụng thôi. Không thể thoát ra được đâu. Quý Tử Uyên thật sự là không ngờ người phụ nữ này không có năng lực. Tức giận nói, vậy là cô ép tôi tìm người đập cửa công ty cô có đúng không? Dù sao thì một cánh cửa cũng không tốn bao nhiêu. Anh thích thì cứ đập đi. Nhạc Tiếu Nhi dứt khoát cúp điện thoại. Quý Tử Uyên tức giận gần chết. Một người phụ nữ vừa có tiền vừa có trí tuệ thì cô ấy tràn đầy tự tin là điều đương nhiên. Không thể nào, anh không thể qua đêm ở nơi này mà không có điện nước. Hơn nữa, điện thoại di động cũng sắp hết điện rồi. Quý Tử Uyên liên lạc với Đường Dài để đập cửa. Đường Dài yếu ớt nói, anh thật sự muốn đập cửa sao? Hay là thuê thợ khóa? Đập nát, Quý Tử Uyên chế nhạo. Nguyễn Nhan không phải là giàu có sao? Vì cô ấy không quan tâm nên tôi sẽ phá cửa. Nhân tiện, lấy một ít máy vi tính và bàn làm việc sẽ không có vấn đề gì. Đường Dài hiểu ra, nhanh chóng mang theo một đám người đi qua. Vừa mới đập mở cửa phòng làm việc đưa Quý Tử Uyên ra ngoài, thì xe cảnh sát ở bên ngoài lại rầm rầm chạy tới. Bốn cảnh sát xuống xe. Đứng yên, không được nhúc nhích. Chúng tôi nhận được điện thoại, có người ăn trộm bí mật kinh doanh ở đây và phá hủy tài sản công cộng. Đưa tay ra sau gáy, nếu không thì chúng tôi sẽ bắn. Đường Dài và Quý Tử Uyên... Một giờ sau, luật sư Long vội vã chạy đến với vẻ mặt đen như đít nồi, nộp tiền bảo lãnh và tiền bồi thường. Trước khi đi, cục trưởng cục cảnh sát hai mắt thâm quầng chân thành cho Quý Tử Uyên một bài học. Quý Tổng, anh vừa ra tù, anh có thể ngoan ngoãn một chút được không? Giờ là thời đại 4.0 rồi, một số việc chỉ cần đưa lên mạng thôi. Danh tiếng của anh sẽ tổn hại. Người ta nói anh đóng giả bạn trai của chủ tịch Nhạc Thị, lèn vào Nhạc Thị ăn trộm thông tin, giám sát cửa ra vào và bảo an khẩu cung đều khớp nhau, nhưng anh hoàn toàn không phải là bạn trai của Nguyễn Nhan. Trời ạ, anh còn đập phá trụ sở của nhà người ta, đập phá tài sản, còn bị công an tóm nữa. Tôi còn không biết nói gì với anh. Đêm hôm anh không về nhà ngủ sớm đi. Ý của bên kia là yêu cầu anh bồi thường tài sản bị thiệt hại, sau đó sẽ bồi thường thiệt hại cho công ty. Chỉ có vậy thôi. Đường Dài tức giận nói, rõ ràng là... Thanh toán đi. Quý Tử Uyên ngắt lời anh ta, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như vực thẳm, không có bất cứ tâm trạng thất thường nào. Đường Dài nghẹn ngào, có chút không hiểu. Quý Tổng, anh thật sự càng ngày càng tốt tính. Nếu đổi lại là trước kia. Luật sư Long nộp 200.000 cho cảnh sát để đền bù cho tập đoàn Nhạc Thị. Chuyện này coi như kết thúc. Sau khi rời đồn cảnh sát, luật sư Long nhìn Quý Tử Uyên một cách bí mật. Hay lắm, Quý Tổng bị Nguyễn Nhan lừa đến đồn cảnh sát 2 lần trong năm nay. Anh ấy không phục không được. Nhìn cái gì? Quý Tử Uyên lạnh lùng liếc anh một cái. À, không, không có gì. Quý Tổng, anh có muốn dùng bữa tối không? Luật sư Long nói với vẻ xin lỗi. Không cần. Quý Tử Uyên xuống xe, mở cửa đi thẳng đến biệt thự nơi Nguyễn Nhan đang ở. Đã khuya rồi, cô ấy khiến anh không ngủ thì anh sẽ không để cho cô ấy ngủ được. Khi tiếng còi xe vang lên trở lại trong khu phố yên tĩnh, ngay cả những con chó trong khu biệt thự cũng bị đánh thức. Tiếng chó sủa vào ban đêm và tập thể dục buổi sáng của cái loa truyền khắp mọi ngóc ngách. Mọi người của khu dân cư chỉ muốn chết thôi. Nhưng không có cách nào khác. Ai dám đắc tội, người của Quý Tử Uyên chào hỏi mọi người từ trước cho nên không ai dám ý kiến gì. Ai dám khiêu khích người của Quý Thị, ai có thể mua được biệt thự là hào môn. Tiểu thương mỗi lượt có thể tốn mấy chục triệu, không phải là người trên kim tự tháp, không ai dám đối đầu với Quý Tử Uyên. Cư dân của cộng đồng không có lựa chọn nào khác ngoài gọi điện thoại đến chỗ trực ban. Nhân viên bảo vệ chỉ có thể nhìn Nhạc Tiếu Nhi đang ngủ với ánh mắt chua xót. Nguyễn Tiểu Thư, cô có thể làm gì để buổi tối Quý Tổng đừng làm ồn đến chúng tôi không? Nhạc Tiếu Nhi thật ra đã tỉnh ngủ từ lâu. Đối với hành vi của Quý Tử Uyên, cô rất khó chịu. Ông không biết gọi cảnh sát sao? Ai dám gọi cảnh sát chứ? Bảo vệ nói. Quý Tổng nói, nếu như trong khu dân cư có một người dám gọi cảnh sát, chúng tôi ai cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục làm việc ở đây. Nguyễn Tiểu Thư à, chuyện này là chuyện riêng tư, đừng có làm ầm ĩ. Chúng tôi làm việc không dễ dàng đâu. Nhạc Tiếu Nhi khoác áo khoác, đau đầu đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Thời tiết lúc sáng sớm còn khá là lạnh, khiến cô nhất thời rùng mình. Xe của người khởi xướng đậu ngay trước cổng nhà cô. Quý Tử Uyên ngồi xuống trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, cửa xe đóng chặt. Trên nóc xe đặt một cái loa mấy chục triệu đô. Nhạc Tiếu Nhi nhe răng đầy ý hận. Anh ồn ào đến mức mọi người không ngủ được, nhưng anh ta thì ngủ rất thoải mái. Nhạc Tiếu Nhi tháo loa cầm vào trong biệt thự. Cô định vào trong thì tắt đi, kẻo Quý Tử Uyên thức giấc sẽ tóm lấy cô mất. Nếu như không có thứ này, thì xem anh ta gây ồn ào bằng cách nào đây? Kết quả là cửa xe chỉ khép hờ, Quý Tử Uyên đã xuống xe nhanh chóng đi vào như con trạch. Với một tiếng cạch, cánh cửa đóng lại. Nhạc Tiếu Nhi nhìn bóng dáng cao lớn chen vào trong sân, lông mày cô nhíu chặt lại. Quý Tử Uyên, anh buổi tối đột nhập nhà tôi, anh muốn như thế nào đây? Trong khi nói, cô cảnh giác lùi lại hai bước. Nói thật, Quý Tử Uyên là một kẻ mất trí. Trước đây cô đã nhốt anh ta trong phòng làm việc. Kẻ thần kinh này có thể làm bất cứ việc gì. Cô sợ tôi sao? Quý Tử Uyên nhướng mày. Cô sợ tôi, vậy sao lại dám chơi tôi? Hả? Ai sợ ai chứ? Nhạc Tiếu Nhi có chút khó chịu. Buổi tối đi ngủ, cô cũng không bố trí vệ sĩ ở biệt thự. Dù sao thì vệ sĩ cũng là đàn ông. Cho dù là Chu Minh Lễ sắp xếp tới thì cô vẫn sẽ cẩn thận. Chỉ không ngờ Quý Tử Uyên lại ra như đỉa nói vậy. Ban đêm không ngủ. Vậy thì tại sao cô lại đứng cách xa tôi như vậy? Quý Tử Uyên từng bước tới gần cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác. Sợ tôi muốn cô sao? Đương nhiên. Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn anh. Anh dám động vào tôi. Sáng mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát, báo cảnh sát bắt anh là cưỡng bức tôi. Được rồi, tôi sẽ cưỡng bức cô một lần. Trả một ít tiền, ngồi tù thêm 3 tháng nữa. Tôi nghĩ cũng đáng giá lắm. Quý Tử Uyên cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đến gần môi cô. Cô đi tắm và uống một chút rượu vang đỏ. Một hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cô được gió đưa tới. Quý Tử Uyên thật sự cảm thấy có chút muốn động đậy. Nhạc Tiếu Nhi lập tức giơ tay tát vào mặt anh. Quý Tử Uyên nắm lấy cổ tay cô, sờ nhẹ ngón tay vào vị trí bắt mạch của cô rồi cười khúc khích. Đùa thôi, sao cô lại căng thẳng như vậy? Tôi sẽ không ép cô đâu. Quý Tử Uyên, anh làm cái trò gì vậy? Nhạc Tiếu Nhi bận rộn cả ngày, rất buồn ngủ. Buổi tối ngủ không ngon, trong lòng luôn cảm thấy phiền phức. Quý Tử Uyên sừng sốt, nhưng thật sự bị câu hỏi của cô ngăn lại. Tôi cũng không biết nữa. Nguyễn Nhan, chưa từng có người phụ nữ nào dám đối xử với tôi như cô. Vấn đề là cô thành công. Cô nói tôi hận cô. Tôi hận thật đấy. Nhưng tôi thấy cô thú vị hơn là hận. Nói thật là trước đây tôi có gì đó không ổn. Tôi rất kiêu ngạo và cặn bã. Nếu không thì... Nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi đã lâu không có nói chuyện yêu đương. Nhạc Tiếu Nhi cực kỳ cạn lời. Thậm chí cảm giác như nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Ai dám yêu anh? Anh không có trái tim. Hơn nữa, anh nghĩ tôi sẽ yêu một người đàn ông đã từng cưỡng bức chà đạp tôi sao? Trước đây, tôi không phải là như thế này. Quý Tử Uyên nhìn cô đột nhiên nói. Tôi đã từng rất muốn yêu một người thật chân thành. Nhưng khi mới yêu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ. Quý Tử Uyên đã từng yêu một người bao giờ chưa? Ai chứ? Có thể là trước khi hẹn hò với cô ấy sao? Nghĩ lại, con người trước đây của mình, cô giống như một khẩu đại bác thực sự. Vậy thì tôi rất tò mò, kiểu phụ nữ nào đã lại để khiến cho thiếu gia cao cao tại thượng như anh thất tình? Nhạc Tiếu Nhi xoay người rót cho mình một cốc nước. Tiếu Nhi, Nhạc Tiếu Nhi, cô biết người này. Giọng nói của Quý Tử Uyên từ phía sau truyền đến. Nhạc Tiếu Nhi vừa uống được một hớp nước xuống cổ họng thì trực tiếp bị sặc. Cô ho một hồi lâu, đến khi mắt đỏ hoe vì ho, sau lưng có một bàn tay vỗ nhẹ. Cô không sao chứ? Nhạc Tiếu Nhi hất cánh tay của anh ta ra, chán ghét nhìn anh. Tôi có chuyện phải làm. Quý Tử Uyên, người đã chết rồi, xin anh đừng đem ra làm trò cười nữa. Cô cho rằng tôi đang đùa với cô sao? Quý Tử Uyên nhìn cô vẻ mặt u ám. Chả lẽ không đúng sao? Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo. Anh làm sao mà yêu Tiếu Nhi? Anh chỉ đang chơi đùa với một cô gái si tình đơn thuần. Chính tay anh đã tống cô ấy vào ngục. Nếu như không phải Nhạc Tiếu Nhi, cô ấy có thể sẽ bị lời nói của Quý Tử Uyên lừa gạt. Nhưng cô chính là Nhạc Tiếu Nhi. Cô biết rõ Quý Tử Uyên đối xử với cô như thế nào. Sau khi cô cho anh ta lần đầu tiên, khi cô ấy hạnh phúc và ngọt ngào, anh ta tàn nhẫn muốn nói lời chia tay với cô. Anh ta nói anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô. Người con gái như cô dám ảo tưởng gả cho anh ta. Có thể mang lần đầu tiên cho anh ta chính là vinh dự của cô. Còn nữa, anh ta cũng nói lần đầu tiên cho anh ta dễ dàng như vậy. Không biết có phải là vá lại mảng trinh hay không. Nhạc Tiếu Nhi thấy trên đời này không có người nào tàn nhẫn, độc ác hơn Quý Tử Uyên. Anh ta có thể đẩy một người từ thiên đường rơi xuống địa ngục ngay lập tức. Nếu đây là tình yêu của anh, thì cô không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cô không tin điều đó chút nào. Vẻ mặt căm hận của người phụ nữ khiến cho Quý Tử Uyên nhíu chặt mày thật sâu. Anh ta châm thuốc rồi ngồi xuống ghế sofa phía sau. Tôi với Nhạc Tiếu Nhi có hiểu lầm. Những hiểu lầm đó khiến tôi vừa hận vừa ghê tởm cô ấy. Cho nên mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều không hề cho cô ấy sắc mặt tốt. Tôi cũng là lần cuối cùng gặp Nhạc Tiếu Nhi. Gặp Nhạc Hạ Thu mới biết được sự thật. Tôi và cô ấy thật ra đều bị Nhạc Hạ Thu đùa bỡn. Nhạc Hạ Thu nói cái gì? Nhạc Tiếu Nhi không chút nghĩ ngợi hỏi. Lời nói tò mò của người phụ nữ khiến cho Quý Tử Uyên mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô. Hình như cô rất muốn biết. Nói nhảm, Tiếu Nhi là bạn của tôi muốn biết mọi chuyện về cô ấy. Nhạc Tiếu Nhi thật sự bị anh kích động. Nhạc Hạ Thu hẳn là đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nói trước tòa, nhất định chỉ là phần nổi của Tằng Băng, còn rất nhiều chuyện chưa được tiết lộ. Muốn biết sao? Quý Tử Uyên lắc lắc cái chân đang giơ lên. Vậy thì rót cho tôi một ly rượu đi. Vậy thì đừng có nói nữa, giữ trong bụng đến thối rữa đi. Nhạc Tiếu Nhi xoay người rời đi. Uống rượu rất dễ mất kiểm soát chuyện chăn gối. Cô sao có thể để một người đàn ông uống rượu một mình buổi tối? Cô không có vấn đề về đầu óc. Thật ra tôi chia tay với Nhạc Tiếu Nhi là vì Nhạc Hạ Thu sau lưng giở trò. Giọng nói của Quý Tử Uyên lại từ phía sau truyền đến. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, sau đó thì dừng lại, nhưng không có nhìn lại nữa. Quý Tử Uyên hít sâu một hơi. Nhạc Hạ Thu cố ý bắt chước nét chữ của Tiếu Nhi, viết nhật ký cho tôi xem. Trong đó viết rất nhiều về tình cảm của Tiếu Nhi. Cô ấy không yêu tôi, cô ấy chỉ yêu thân phận của tôi, yêu tiền của tôi và muốn lấy gì đó từ tôi. Cô ấy thích một bạn nam trong lớp tên là Trương Lê. Trương Lê sao? Nhạc Tiếu Nhi mất hơn 10 giây đồng hồ mới có thể nghĩ đến một cậu bé như vậy. Trương Lê trong trí nhớ của cô là người trắng trẻo, sạch sẽ, luôn luôn mặc bộ quần áo ố vàng nhưng rất đẹp trai và học rất tốt, được nhiều bạn nữ trong lớp thích. Chỉ có cô ấy là không. Cô ấy chỉ coi Trương Lê như một người bạn. Ngoài ra hai người đều là học sinh đứng đầu lớp, lại còn là lớp trưởng nên việc đụng chạm nhiều hơn là điều tất nhiên. Nực cười, Nhạc Tiếu Nhi tức giận nói. Tiếu Nhi hoàn toàn không phải là loại người như vậy. Nếu là cô thì sao? Quý Tử Uyên đột nhiên nhìn cô. Nếu một ngày cô tìm thấy một cuốn nhật ký trong phòng của bạn trai, trên đó có chữ viết tay của bạn trai. Và nó nói rằng anh ấy theo đuổi cô chỉ là thèm muốn danh tiếng của cô và sắc đẹp của cô. Anh ấy đã có một người phụ nữ anh ấy yêu rồi. Nhưng điều kiện của bên kia quá kém để có thể cho anh ấy cuộc sống như mong muốn trong tương lai. Cô có tin không? Nhạc Tiếu Nhi bị câu hỏi làm cho sững sờ. Liệu cô ấy có tin không? Có thể là sẽ tin. Bạn càng yêu ai đó thì bạn sẽ càng quan tâm và suy nghĩ nhiều hơn. Ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể vô cùng bất an. Bởi vì cô ấy xuất thân từ một gia đình đã tái hôn. Nhìn xem. Quý Tử Uyên gạt gạt tàn. Lúc đó tôi rất tức giận. Đừng nhìn tôi bây giờ lãng mạn. Trước đây tôi không phải là như thế này. Mặc dù trước đây khi gặp Tiếu Nhi đã nói chuyện yêu đương một hồi, nhưng cũng chỉ là nắm tay và hôn môi. Từ đó tôi bắt đầu hận cô ấy. Còn tưởng Nhạc Tiếu Nhi giở trò với mình, nên cố ý dụ cô ấy lên giường. Thì ra là như thế. Nhạc Tiếu Nhi khẽ run lên. Cô nhìn chằm chằm Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên có thể cảm giác được sự căm hận của Nhạc Tiếu Nhi. Anh không hiểu tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lại đột nhiên nói với cô về điều này. Có thể là tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi trong một đêm tĩnh lặng như thế này. Cũng có thể. Ân oán của anh với Nhạc Tiếu Nhi đã chôn sâu trong đáy lòng quá lâu, cũng cần tìm người để nói chuyện. Người trước mặt là bạn tốt của Tiếu Nhi, nói gì thì cô cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, anh cũng không muốn Nguyễn Nhan đối với anh căm hận mãnh liệt như vậy. Quý Tử Uyên bật cười. Điều tôi nghĩ lúc đó là Nhạc Tiếu Nhi lừa dối tôi. Sau này cô ấy sẽ phải trả giá. Khi còn nhỏ, tôi đã như thế này. Vừa tàn nhẫn, vừa độc ác. Tôi cứ tưởng tôi và Nhạc Tiếu Nhi là hai người diễn kịch. Vì cô ấy có mục đích khác. Vậy thì tôi sẽ coi cô ấy như một thứ đồ chơi để xem ai có thể chiến thắng. Nhạc Tiếu Nhi môi mỏng mấp máy. Cô ấy chưa bao giờ diễn. Cô ấy là một người rất lạnh lùng. Một khi đã dành tình cảm cho một người thì cô ấy rất nghiêm túc. Cho đến kỳ nghỉ hè sau khi Tiếu Nhi tốt nghiệp, một ngày cô ấy nói sẽ tham gia bữa tiệc tốt nghiệp của lớp. Quý Tử Uyên nheo mắt lại, đôi mắt sau làn khói như vướng phải một ký ức đau thương nào đó. Thật ra hôm đó tôi chờ ở bên ngoài, nhìn thấy cô ấy vào khách sạn ôm ấp với người đàn ông khác. Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc sửng sốt. Bữa tiệc tốt nghiệp hôm đó, nhiều người cứ tìm cô ấy uống rượu. Cô ấy còn trẻ mà uống rất nhiều, cũng có nhiều cô gái quen biết. Ai cũng nói nhiều lời chân thành, tâm tình tốt nên cô ấy đã uống say. Sau đó một người bạn học đưa cô đến khách sạn. Hôm sau tỉnh dậy thì cô mới biết đó là Trương Lê. Trương Lê cho biết tối hôm qua anh uống quá nhiều, mở cửa phòng đưa cô vào, anh không chịu nổi mà ngủ trên sofa. Sau đó cô ăn mặc chỉnh tề, Trương Lê ngày thường cho người ta cảm giác đẹp trai lịch thiệp, cô chưa từng nghĩ tới. Không ngờ cảnh đó lại bị Quý Tử Uyên hiểu lầm. Tiếu Nhi không phải là loại người như vậy. Nhạc Tiếu Nhi không thể nói mình là trong sạch, chỉ có thể phẫn nộ nói. Cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện một chân đạp hai thuyền. Tất cả những gì anh nhìn thấy là bọn họ vào phòng. Anh đã thấy bọn họ lên giường chưa? Sao anh lại dám khẳng định như vậy? Thật sao? Quý Tử Uyên chế nhạo. Nếu như cô nhìn thấy Bùi Mạc Thần khoác tay một người phụ nữ vào khách sạn, hai người ở lại đó một đêm, thì cô sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhạc Tiếu Nhi cứng họng. Không nói nên lời. Trừ khi cô không quan tâm. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Ngày hôm sau tôi đã chia tay với cô ấy. Vì sĩ diện của bản thân mà nói nhiều điều xấu xa làm tổn thương cô ấy. Bất kể trước hay sau khi chia tay. Nhạc Hạ Thu luôn nói xấu cô ấy trước mặt tôi. Theo thời gian tôi càng ngày càng chán ghét con người của Nhạc Tiếu Nhi này. Thứ tình yêu nhảm nhí. Tất cả chỉ vì thân phận và tiền bạc của tôi. Đàn bà không có một ai là tốt đẹp hết. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt hồi lâu mới chế nhạo. Nào có, trong mắt anh lúc đó, Nhạc Hạ Thu có lẽ là người phụ nữ tốt nhất. Anh tin tất cả những gì cô ấy nói. Trước đây tôi không tin, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy âu yếm người đàn ông khác vào khách sạn, tôi đã tin điều đó. Quý Tử Uyên khó chịu cong cong ngón tay lên. Tôi phải thừa nhận, khi đối mặt với Nhạc Hạ Thu, tôi, Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức, thị lực của chúng tôi đều không tốt. Chúng tôi đã bị cô ta lừa dối rất nhiều. Tôi đã trách lầm Tiếu Nhi, cũng oan uổng cho cô ấy. Cô nói tôi là đồ cặn bã, tôi thừa nhận. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt điền trai của người đàn ông không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng ánh mắt lại trầm mặc tự diễu và cô đơn. Thành thật mà nói, cô hỏi tôi đã làm bao nhiêu việc thất đức? Quá nhiều. Quý Tử Uyên bật ra một tiếng cười châm chọc trong cổ họng. Trong cổ họng nồng nặc mùi nicotine. Tôi là một người một chân đã bước vào địa ngục. Đã như vậy thì tại sao tôi phải quan tâm xem tôi ở trong mắt người khác thì có phải là người tốt hay không? Nhưng tôi dám thề rằng tôi, Quý Tử Uyên, trên đời này chưa bao giờ bức hại người phụ nữ khác, ngoại trừ cô. Những người phụ nữ khác đều nguyện ý đổi lấy thứ mình muốn. Lúc đầu tôi cũng muốn tôn trọng họ, nhưng những người phụ nữ đó rõ ràng đến vì tiền của tôi và họ không nói rằng họ yêu tôi. Cuối cùng, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Quý Tử Uyên lạnh lùng cười, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài phủ bóng trên làn da. Thật lâu sau, tôi xem thường những người phụ nữ bên cạnh, nhưng không thành vấn đề, ai cũng có nhu cầu cả. Tôi ban đầu dự định kết hôn với Thang Nhược Lan, dù sao thì cô ta cũng có chút vóc dáng, máu của cô ta rất hiếm và có ích với mẹ tôi. Tôi đã hứa với cô ta mọi chuyện, miễn là tình trạng của quý phu nhân ổn định. Khi tin đính hôn lan rộng, cô ta muốn rất nhiều tiền bạc, danh vọng, địa vị và muốn kiểm soát cả tôi nữa. Hôm qua cô ta đến văn phòng tôi khóc lóc tội nghiệp, muốn khởi nghiệp, cô ấy muốn 3 triệu. Trời đất ơi, bao nhiêu năm qua tôi đưa cho cô ta mấy trăm triệu, chưa kể tiền mua nhà, mua xe, mua sự nghiệp. Kết quả là người cứ luôn luôn nói yêu tôi mà 3 triệu không bỏ ra được. Tôi không đưa, cuối cùng thì cô ta đến gặp mẹ tôi để xin tiền. Quý Tử Uyên vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Nhạc Tiếu Nhi đang đứng qua một bên. Thang Nhược Lan, loại phụ nữ này tôi gặp 10 người thì cũng 6-7 người tương tự. Nguyễn Nhan, tôi thừa nhận lúc cùng cô phát sinh quan hệ, tôi mắng rất khó nghe. Đó là bởi vì lúc đó cô trông rất giống những người phụ nữ ở bên tôi. Tôi sẽ cảm giác buồn nôn và kháng cự trong tiềm thức. Có thể là tôi bị bệnh rồi. Không phải là các người muốn tiền hay sao? Vậy thì tôi sẽ mắng các người và làm nhục các người. Tôi làm việc áp lực mỗi ngày, tôi phải phẫu thuật và tôi phải quản lý một công ty lớn như vậy. Cha mẹ tôi từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ gây áp lực với tôi thì chính là phàn nàn và mắng mỏ. Cho nên tôi trong lòng nghĩ gì thì liền nói ra cái đó. Tôi không muốn giấu giếm. Chắc hẳn trong lòng các người đã mắng chửi tổ tiên 18 đời tôi rồi. Không quan trọng, tôi không quan tâm vì tôi mỏi mệt rồi. Tôi không được thoải mái, vậy thì các người cũng đừng mong được thoải mái. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa. Trong hai kiếp, cô chưa từng nghe Quý Tử Uyên nói nhiều như vậy. Cuối cùng thì cô ấy cảm thấy rằng, nhân cách của Quý Tử Uyên có thể đã có một chút vặn vẹo và cực đoan kể từ khi chia tay với cô ấy. Ngoài ra, những người anh tiếp xúc nhiều nhất là phụ nữ trong làng giải trí. Nói thật là kiếm tiền trong vòng đó thì dễ, nhưng lại lộn xộn quá. Dù là đàn ông hay là đàn bà, thì vì tiền bạc, danh tiếng, địa vị mà nhiều người đã quên mất ý định ban đầu của mình từ lâu. Nhưng những điều này không phải là lý do để anh ngược đãi tôi. Nhạc Tiếu Nhi lạnh nhạt nói, tôi không thích anh, vậy anh không nên ép tôi. Hơn nữa, tôi vẫn là bạn của Tiếu Nhi, cho nên phải có nguyên tắc sống để trở thành một con người. Không, anh vốn không có nguyên tắc nào cả. Nguyễn Nhan, tôi lúc đầu thật sự không muốn cưỡng ép cô. Tôi theo đuổi cô, nhưng rõ ràng là cô đối với tôi cực lực phản đối. Khuôn mặt tuấn tú, tao nhã của Quý Tử Uyên lộ ra một chút phức tạp. Một mặt, có thể là đàn ông có thói hư tật xấu. Càng từ chối tôi càng muốn có được cô. Ngược lại là khi tôi nhìn thấy cô, không khỏi nghĩ tới Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi thân thể run lên, máu toàn thân như muốn chảy ngược trong phút chốc. Không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, ánh mắt của cô đã khiến tôi nhớ đến Tiếu Nhi. Rất giống cô ấy. Quý Tử Uyên nhìn vào mắt cô ấy một cách nghiêm túc và thăm dò. Cô không để ý, hầu hết thời gian khi tôi ở trên giường với cô đều muốn cô che mũi và miệng lại. Nhạc Tiếu Nhi đại não đột nhiên nổ tung. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Quý Tử Uyên ghê tởm về mặt của cô, nhưng hóa ra anh lại đem mình biến thành Nhạc Tiếu Nhi. Không phải, cô ấy vốn là Nhạc Tiếu Nhi. Cô và Nguyễn Nhan thật ra không giống nhau, nhưng ánh mắt và tâm hồn của một người hòa hợp chặt chẽ với nhau. Cho nên Quý Tử Uyên cho rằng ánh mắt của cô giống nhau. Một cảm giác chua xót ngột ngạt truyền ra từ tâm trí của Nhạc Tiếu Nhi. Ông trời dường như đang chơi một trò chơi đùa với cô. Trước khi chết, cô luôn tự hỏi, tại sao Quý Tử Uyên lại hận cô đến vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Chết rồi, nhập vào thân thể của Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên nói bởi vì ánh mắt của cô giống Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi chết rồi, do chính tay anh tống cô ấy vào ngục. Nhạc Tiếu Nhi kiềm chế thân thể run rẩy nói ra từng chữ một. Tôi không phải là Nhạc Tiếu Nhi, anh đừng quấy rầy tôi nữa. Cô nói đúng, cô không phải Nhạc Tiếu Nhi. Quý Tử Uyên gật đầu, từ trên sofa đứng dậy, chân dài chậm rãi đi về phía cô. Thế nhưng tôi cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây. Ở trong lúc tôi ở tù, muốn băm bằm cô ngàn nhát sao, nhưng khi cô xuất hiện trong phòng họp quý thị với tư cách là Reborn. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Cô biết không, như một con sói nhìn thấy con mồi yêu quý của mình vậy. Nguyễn Nhan, tôi đã rất lâu rồi chưa từng có tâm trạng như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi chưa từng gặp một người phụ nữ như cô, ngoại trừ Tiếu Nhi. Quý Tử Uyên không còn che giấu cảm xúc nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi rất muốn có được cô. Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn sững sờ. Cô từng cho rằng Quý Tử Uyên không thích cô. Bây giờ hóa ra, cô và Quý Tử Uyên bị chia cắt là do hiểu lầm mà Nhạc Hạ Thu bày ra. Nhiều năm như vậy, cô và Quý Tử Uyên tựa như đứng ở một đường vòng tròn. Nếu như trước đây không chết, cô sẽ hối hận, sẽ rất đáng tiếc. Thậm chí, cô sẽ đổ lỗi cho số phận. Nhưng bao nhiêu năm qua, từ sống sang chết rồi lại sống. Tình cảm của cô dành cho Quý Tử Uyên đều bao phủ bởi hận thù. Thậm chí vì anh mà cô này sinh mâu thuẫn, thậm chí chán ghét chuyện nam nữ. Đêm nay, lời nói của Quý Tử Uyên đã giải được nút thắt trong lòng cô, nhưng đã quá muộn rồi. Nguyễn Nhan, tạm gác mọi chuyện đi, hai người chúng ta quả thực rất xứng đôi. Giọng nói và hơi thở mê hoặc của Quý Tử Uyên tiến lại gần. Nhưng càng đến gần, thì tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là ánh mắt lãnh đạm của Nhạc Tiếu Nhi. Anh dừng lại, cảm thấy bực bội, không thể giải thích được. Cho tôi một chút mặt mũi, tôi không tệ, có giọng nói hay và dáng người đẹp. Đã rất muộn, nếu như anh nhất định ở lại thì anh cứ tới khách phòng, phòng khách mà nghỉ ngơi đi. Tôi đêm nay rất mệt. Nhạc Tiếu Nhi xoay người đi lên lầu, lưng mặc đồ ngủ mỏng manh. Có mùi thơm trong không khí, Quý Tử Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, hiếm thấy không có xuất hiện dục vọng. Vào lúc này, nó yên bình đến không thể giải thích được. Có thể nói ra những lời giấu kín trong lòng, cả người không khỏi trầm mặc. Nhưng không ngờ có ngày, anh lại biến mất, biến Nguyễn Nhan thành người phụ nữ hiểu anh nhất. Cảm giác này có vẻ không tệ lắm. Quý Tử Uyên liếc nhìn rượu đỏ trong tủ rượu, lấy ra một chai, mở nắp, uống cạn nửa chai rồi mới đi tắm. Trong phòng tắm tầng 1, không có đồ dùng vệ sinh của nam giới. Trên giá treo khăn chỉ có một chiếc khăn màu hồng. Quý Tử Uyên khẽ môi, hơi cong lên. Có vẻ như Chu Minh Lễ không có ở lại đây qua đêm. Sau khi tắm xong, Quý Tử Uyên lấy khăn tắm lau, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đó là của Nguyễn Nhan dùng. Rửa xong thì cũng đã gần 3 giờ sáng, nằm trong phòng ngủ kỳ lạ này, Quý Tử Uyên mệt mỏi, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi. Trên lầu, Nhạc Tiếu Nhi cũng không có ngủ, cô còn đang suy nghĩ về những gì Quý Tử Uyên nói, về bữa tiệc tốt nghiệp trung học ngày đó. Về Trương Lê, về Nhạc Hạ Thu. Nếu như Nhạc Hạ Thu không cản đường thì sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô và Quý Tử Uyên? Câu trả lời này dường như là không thể giải thích được. Có lúc cô không hiểu tại sao ông trời lại để cô gặp Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ biến thái kia. Vì con người này, Nhạc Sa đã hy sinh 3 mạng người. Cả đêm, Nhạc Tiếu Nhi mất ngủ. Mãi sau đó, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cô nửa mơ nửa tỉnh. Giấc ngủ rất khó chịu. Sau 7 giờ sáng, cô đã dậy làm bữa sáng. Về phần Quý Tử Uyên, anh bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Anh mặc một chiếc quần dài và đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Nhạc Tiếu Nhi đang đeo tạp dề chiên bánh, ngón tay mua ở siêu thị. Chỉ cần chiên một chút là có thể thêm sốt cà chua cùng dăm bông, thịt sông khói và một miếng phô mai. Ăn rất ngon. Quý Tử Uyên vẻ mặt vui vẻ. Anh sống với Nguyễn Nhan một thời gian, chẳng mấy khi anh thấy cô vào bếp. Làm cho tôi một cái đi. Quý Tử Uyên đột nhiên tiến lại gần cô, bên tai vang lên một giọng nói. Nhạc Tiếu Nhi bị giọng nói đột ngột làm cho hoảng sợ. Vừa quay đầu lại, Quý Tử Uyên đang mặc chiếc quần tây màu đen của ngày hôm qua, cởi trần, một vòng eo thon gọn kéo dài từ thắt lưng của người đàn ông. Sau đó là cơ bắp cuồn cuộn uốn lượn, kết hợp với đầu đinh, toát lên vẻ gợi cảm, đầy nam tính. Em chào các bác nhé, chào Việt Trinh, chào mình có nhìn thấy, chào các bạn nhé. Muốn nghe Thần Y ở rể, Thần Y thì ngày mai sẽ có nhé. Sáng mai hoặc là trưa ngày mai gì đó, đại để là sẽ vào trong ngày mai. Vì bây giờ thì em mới... đợi em một chút xíu nhé, để em đang đang kiểm tra là bạn này bạn ấy gửi thêm để em đọc thêm nhé. Ừ. Chào Hồng Lê nhé. Chào Hà Thủy Chung. Ở đây đợi em một chút xíu nhé, để em xem là cái tập này nó còn thêm không. Tại vì đọc như thế thì nó ngắn quá. Để em sẽ kể thêm một đoạn nữa cho nó dài ra. Để em xem nào. Đây là em. Đây là em đang kể đến đâu rồi nhỉ? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có rồi nhé, đây. Coi như là nghe quảng cáo mà. Nhìn thấy Quý Tử Uyên như vậy, cô có chút choáng váng. Có lẽ là do ngủ không ngon, đầu óc cũng không được thoải mái, cho nên cô ngây người nhìn anh. Tôi không yêu cầu anh trả tiền phòng, anh còn muốn tôi làm cho anh bữa sáng. Anh bị thần kinh hả? Anh bị thần kinh hả? Cô nói xong thì gấp bánh, bày ra đĩa, rồi bưng sữa đi ăn sáng trong phòng ăn. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy cô ăn ngon miệng, lại có chút đói bụng. Bánh của cô đâu? Tôi tự làm, tôi sẽ trả tiền nguyên liệu cho cô. Tầng 2 trong phòng tủ đông. Tầng 2 trong tủ đông, Nhạc Tiếu Nhi nhai thức ăn trong miệng, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Quý Tử Uyên nhanh chóng lấy bánh quy trong tay ra. Tiếp theo là một cái, sau đó không biết xấu hổ mà lấy từ trong tủ lạnh ra một bình sữa. Này, Nguyễn Nhan, thêm WeChat của tôi đi, tôi chuyển khoản cho cô. Nhạc Tiếu Nhi lấy điện thoại ra, gõ một hồi, hiện ra mã thanh toán 23 tệ. Quét đi. Quý Tử Uyên trực tiếp đen mặt, thêm WeChat vào thì sẽ chết sao? Tôi sẽ không chết, nhưng tôi không muốn bị anh dây dưa. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nhìn anh. Quý Tử Uyên, ngày hôm qua anh đã nói rất nhiều với tôi thừa nhận, có lẽ tôi không ghét anh nhiều như trước đây, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng đâu. Bởi vì tôi ép buộc cô sao? Quý Tử Uyên hỏi. Đó chỉ là lý do thứ nhất. Anh đã từng thấy một người phụ nữ nào lại yêu một tên hiếp dâm chưa? Thứ hai là bởi vì Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi không khỏi nhíu mày. Còn có, tôi ghét loại chuyện đó. Tôi cảm thấy chán ghét. Có thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ kết hôn hay tìm bạn trai. Quý Tử Uyên kinh ngạc hé mở đôi môi mỏng duyên dáng. Anh thực sự bị sốc trước lời nhận xét của cô ấy. Cô không phải là bị tôi làm cho... khiến cô đối với chuyện này sinh ra ám ảnh tâm lý chứ. Một nửa thôi, dù sao thì tôi cũng rất chán ghét. Nhạc Tiếu Nhi lạnh nhạt nói, không phải là anh chưa tự mình thử, nếu như tôi không uống thuốc, sẽ đau chết đi sống lại. Anh nói tôi là cá chết, anh nói đúng đó. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi. Vậy lúc trước cô mắng tôi làm cho cô buồn nôn, còn nói kỹ năng của tôi không tốt, hóa ra chính là vấn đề của cô, không phải là tôi. Không phải, anh cũng có vấn đề. Anh từng có cuộc sống riêng tư lộn xộn, tôi sợ mắc bệnh, tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ. Nhạc Tiếu Nhi nói thẳng. Tôi không bị bệnh, sẽ không đụng vào người phụ nữ bị bệnh đâu. Quý Tử Uyên vẻ mặt u ám nói. Tôi không ghét bỏ những chuyện cô làm với Bùi Mặc Thần trước đây. Tôi và cô có khác nhau không? Cả tôi và cô đều không phải là cho nhau lần đầu tiên. không ai có quyền khinh thường ai hết. Một cùng với 10, 20 người thì giống nhau sao? Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo, đổi lại là anh. Vừa vừa bước ra ngoài, đã bị một đám đàn ông lén lút hỏi. Tôi đã ngủ với người phụ nữ của Quý Thiếu. Thật trùng hợp, tôi cũng đã ngủ qua. Anh cảm thấy thế nào? Tôi đang tìm một chiếc xe buýt sao? Quý Tử Uyên... Chết tiệt! Đột nhiên anh cảm thấy mình không biết phải trả lời như thế nào nữa. Anh đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đang bị bệnh nặng. Nhạc Tiếu Nhi nhấp nhẹ một ngụm sữa. Tôi là cục đá, tôi không thích hôn, cũng không thích lên giường. Cho dù là ép buộc tôi, thì anh là đàn ông, anh muốn phụ nữ uống thuốc để chứng minh bản thân sao? Anh không cảm thấy xấu hổ hả? Vậy thì cô cùng với Chu Minh Lễ... Tôi không... Tôi coi anh ấy là anh trai. Quý Tử Uyên hiểu được, thực sự hiểu rồi, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Nguyễn Nhan, nếu bị bệnh thì có thể đi gặp bác sĩ tâm lý. Bị Bùi Mặc Thần làm tổn thương một lần, có nhất thiết phải biến mình thành như thế này không? Tôi không bị Bùi Mặc Thần làm cho tổn thương, mà tôi là bị anh làm cho tổn thương. Tôi chưa gặp người đàn ông nào tốt, một mình tôi sống rất tốt. Nhạc Tiếu Nhi cắn một miếng bánh xèo, hai má đầy đặn. Quý Tử Uyên vừa nhìn đã lo lắng vô cùng. Tôi có thể đi tìm bác sĩ tâm lý cho cô. Sao anh lại tìm bác sĩ tâm lý? Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo. Chữa khỏi rồi thì cho anh chơi đùa sao? Chuyện này mọi người đều có thể vui vẻ có đúng không? Quý Tử Uyên ngập ngừng hỏi. Cô không muốn sinh con sao? Sao lại phải sinh con? 10 tháng mang thai, đứa nhỏ còn ầm ĩ cần dỗ dành. Chỉ có một mình tôi chịu khổ thôi sao? Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì đột nhiên cụp mắt xuống. Hơn nữa, sinh con có phải là chuyện gì tốt đâu. Tôi là nhân vật công chúng, có nhiều tin đồn với anh. Sau khi sinh con thì sẽ bị bàn tán, sẽ ảnh hưởng tới con. Cô với tôi sẽ không bao giờ có ai dám nghị luận. Với anh sao? Nhạc Tiếu Nhi gần như trợn tròn mắt. Tôi điên rồi sao? Chà, chủ đề đã trở lại vị trí ban đầu. Quý Tử Uyên nói, tôi sẽ tìm bác sĩ tâm lý cho cô. Tôi sẽ trả tiền, dù sao thì tôi cũng sẽ tìm người tốt nhất. Nếu như cô trở nên như thế này là do lỗi của tôi chịu trách nhiệm. Nhạc Tiếu Nhi dầm một tiếng để ly sữa xuống. Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt đã hiện lên đến cực điểm. Tôi nói không rõ ràng sao? Tôi không thích chuyện giữa nam và nữ. Anh thích thì tự mình đi. Tại sao lại phải ép tôi đi? Hòa mỹ thì nói là bệnh của tôi, là trách nhiệm của anh. Nói trắng ra, anh muốn cùng tôi, cùng anh lên giường. Quý Tử Uyên, đối diện với anh, chẳng lẽ tôi còn không có tư cách từ chối sao? Đôi mắt của người phụ nữ đầy tức giận. Quý Tử Uyên cũng có chút khó chịu. Nguyễn Nhan, cô không biết tốt xấu là gì. Tôi là bác sĩ, trốn tránh bác sĩ cũng không phải là chuyện tốt. Tôi có bệnh gì? Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ cả đời độc thân. Nhất định phải tìm một người đàn ông sao? Nhạc Tiếu Nhi hít sâu một hơi. Quý Tử Uyên, tôi nói cho anh biết. Anh dẹp cái suy nghĩ kia đi. Anh với tôi là chuyện không thể. Vĩnh viễn cũng không thể. Anh làm cho cô cũng không có cái tâm trạng ăn sáng nữa. Muốn anh cứ ì ra không chịu rời đi đây. Tôi cũng không có cách. Tôi còn phải đi làm nữa. Anh cứ từ từ ăn đi. Cô nói xong thì liền lên lầu thay quần áo. Quý Tử Uyên nhìn theo bóng lưng của cô. Tức cái lồng ngực. Chết tiệt. Thật tức cái lồng ngực mà. Lần đầu tiên sau khi chia tay với Nhạc Tiếu Nhi, anh muốn có một mối quan hệ tốt đẹp. Hóa ra lại là một viên đá. Làm cho một viên đá phản ứng. Quý Tử Uyên thừa nhận mình chưa đủ khả năng. Chán nản, anh ăn sáng xong rồi bỏ đi. Bị người khác chán ghét như vậy, anh cũng muốn giữ thể diện. Anh chỉ là không hiểu tại sao chuyện nam nữ hoan ái tốt đẹp như vậy mà Nguyễn Nhan lại chán ghét. Chẳng lẽ lúc trước là kỹ năng của Bùi Mặc Thần không tốt để lại bóng ma tâm lý cho cô sao? Nói không chừng là có khả năng thật. Bùi Mặc Thần đang làm việc trong khách sạn đột nhiên hắt hơi một cái. Chết tiệt, ai đang nghĩ về anh ta vậy? Có thể là Nguyễn Nhan. Bùi Mặc Thần lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, cùng nhau ăn cơm đi, anh nhớ em. Anh chia tay bạn gái rồi sao? Nhạc Tiếu Nhi vừa bị Quý Tử Uyên làm cho khó chịu, cáu kỉnh nói một câu. Còn chưa, Bùi Mặc Thần ngượng ngùng. Em cũng biết hai chúng tôi đã đính hôn, chia tay không dễ dàng như vậy. Nhưng anh đang chuẩn bị rồi, anh đã nói với ba anh rồi. Ba anh nổi điên tát anh một cái, mặt anh đau quá. Nguyễn Nhan, em mang cho anh chút thuốc được không? Nhạc Tiếu Nhi thật sự không muốn gặp anh ta, chỉ nói đơn giản. Hôm nay tôi có việc cần làm, anh có thể gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa thì tôi sẽ gửi thuốc cho anh. Bận gì vậy, so với anh quan trọng hơn sao? Bùi Mặc Thần vui vẻ nhưng vẫn giả bộ hỏi. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Nhạc Tiếu Nhi đáp lại một câu, Nhưng Bùi Mặc Thần nghe được một loại kiêu ngạo, trong lòng cũng tan chảy. Trước kia, Nguyễn Nhan quá nhu thuận, hiện tại lại kiêu ngạo, thế mới là tốt nhất. Chắc chắn rằng phụ nữ tươi mới hơn sau một thời gian xa cách. Em không nói cho anh biết cũng được thôi, nhưng đừng quá thân với những người đàn ông khác sau lưng anh. Bùi Mặc Thần nghiêm nghị nói, người đàn ông đưa em về nhà tối hôm đó, đối với em, dường như có tình cảm. Anh ấy là bạn của Tống Thanh Duệ. Nhạc Tiếu Nhi vừa lên xe vừa làm nũng với anh, là người coi mắt hôm trước Tống Thanh Duệ giới thiệu với tôi. Bùi Mặc Thần không ngờ chuyện này còn có lý do khác, trong lòng lập tức cảm thấy không vui. Nguyễn Nhan, em cố ý chọc tức anh sao? Anh thừa nhận, em quả thật làm cho anh ghen, mà lại ghen vô cùng lợi hại. Nhạc Tiếu Nhi... Cô ấy thực sự không cố ý. Nguyễn Nhan, tuy anh không biết nhiều về thân thế của người đàn ông ấy, nhưng làm bạn với Tống Thanh Duệ nhất định không đơn giản. Người làm chính trị, yêu cầu đối với nửa kia càng khắt khe. Cuối cùng là sự nghiệp của nữ minh tinh cũng dừng lại. Chúng ta kinh doanh cũng không tệ. Chỉ cần có năng lực là có thể kiếm tiền. Ngoài trừ áp lực cha mẹ, sẽ không ảnh hưởng chút nào đến sự nghiệp. Bùi Mặc Thần nhẹ nhàng nói, anh không muốn em bị thương thêm một lần nào nữa, hiểu không? Chuyện này anh không cần phải nói cho tôi biết đâu, tôi không thích anh ta. Nhạc Tiếu Nhi thắt chặt dây an toàn, tôi thấy anh ta nhìn quá hung dữ, tôi thích nhã nhặn. Bùi Mặc Thần phấn chấn, anh ta không phải là kiểu nhã nhặn sao? Quả thực, đàn ông dịu dàng chu đáo hơn. Bùi Mặc Thần cười thầm, tôi đang lái xe, tạm biệt. Nhạc Tiếu Nhi thật sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Đằng này, Bùi Mặc Thần cúp điện thoại, đi tới phòng Tổng thống tìm Trung Khả Hào tâm trạng vui vẻ. Chuông cửa vang lên, Trung Khả Hào ngáp một cái rồi đi ra mở cửa. Trung thiếu, tối hôm qua anh đi đâu vậy? Tôi định gọi anh đến quán bar chơi. Bùi Mặc Thần cười cười đi vào cửa. Ăn cơm tối với một ít bạn học cũ, Trung Khả Hào cười, trong mắt lóe lên vẻ hiểu biết sâu sắc. Bùi thiếu, sao mặt có chút sưng lên vậy? Đừng nhắc tới nữa, tôi bị ba tôi đánh đó. Bùi Mặc Thần sờ sờ mặt, đau đớn nói. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng tôi sẽ hủy hôn ước với Đồng Tố Linh. Bà anh chỉ muốn Đồng Tố Linh làm con dâu sao? Trung Khả Hào vẻ mặt phản bác. Đồng Tố Linh vùng tay quá chán, Đồng gia cũng không ngăn cản. Rõ ràng là coi Bùi gia như cái bỏ tiền. Bà tôi rất không thích cách tiêu tiền của Đồng Tố Linh. Bùi Mặc Thần thở dài. Nhưng mà việc kinh doanh khách sạn không được tốt như trước. Trùng thiếu, chuyện lần trước tôi đã đề cập với anh. Tôi đã đề cập với ba tôi, ông ấy nói Bùi Gia là một trong những khách sạn tốt nhất ở Nguyệt Hàn, chúng tôi có thể hợp tác với anh. Trung Khả Hào ẩn ý nói, nhưng Bùi Thiếu, đây không phải là Úc Thành, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi chỉ làm trung gian giới thiệu anh lấy một số phí môi giới. Bùi Mặc Thần nhếch mép, đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Tôi thậm chí đã thành lập một công ty, sau đó tôi có thể cung cấp cho khách hàng vốn là tiền mặt. Và vấn đề này cũng không làm quá lâu, khi tôi đã ràng buộc với những khách hàng lớn đó, họ chỉ có thể hợp tác với khách sạn của chúng tôi trong tương lai. Bùi Thiếu, anh thật có năng lực. Trung Khả Hào giơ ngón tay cái lên, chỉ cần anh có dũng khí, tương lai nhất định có thể phát triển Bùi Thị tốt hơn. Đó là nhờ sự giúp đỡ của anh. Sau khi Bùi Mặc Thần rời đi, Trung Khả Hào gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Khương tiểu thư, cá đã cắn câu. Tốt lắm, Trùng Thiếu, chuyện này tôi sẽ làm phiền anh. Nào có, thật vinh hạnh khi được hợp tác với Khương Tiểu Thư. Trung Khả Hào không quên tối hôm qua, cha anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh đã hợp tác thành công với thương gia. Chưa kể, cha anh ta đã vui vẻ tán dương anh bao nhiêu. Anh đã không được cha khen ngợi lâu rồi. Đừng nói như vậy, dự án giải trí ở Vịnh Nia và Úc Thành giống nhau, cùng anh hợp tác chính là làm ăn lớn. Khương Tuyết Nhu cười nói. Sau này anh sẽ phải vất vả. Không sao cả. Một khi Bùi Mặc Thần bắt đầu hoạt động, tôi sẽ gửi tin tức liên quan tới cô. Sau đó thì sẽ tùy cô báo cảnh sát. Thật là phiền anh rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trung Khả Hào châm một điếu thuốc với tâm trạng thoải mái. Không ngờ lần này đến Kinh Đô lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Tuy rằng anh và Bùi Mặc Thần quen nhau nhiều năm, nhưng không phải là anh em tốt. Vốn dĩ, Bùi Mặc Thần đưa cho anh ta rất nhiều lợi ích. Anh còn đang do dự, không biết có nên hợp tác với Bùi gia hay không. Không ngờ lại quen đám người Khương Tuyết Nhu thông qua Bùi Mặc Thần. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan có quan hệ tốt như vậy. Từ Khương Tuyết Nhu, anh cũng biết, Nguyễn Nhan thực ra là cổ đông của Quý Thị và Reborn nổi tiếng. Một người ở Trung Quốc có thể không quen với cái tên Reborn, nhưng những ai đã từng học ở nước Mỹ thì đều quen thuộc với cái tên này. Thật nực cười khi nghĩ đến việc Bùi Mặc Thần từ bỏ bạn gái Reborn mà chọn Đồng Gia, cô gái chỉ biết ham tiền tiêu. Bùi Mặc Thần đáng thương cho rằng Nguyễn Nhan vẫn là một lòng một dạ với mình. Anh ta còn chưa biết Nguyễn Nhan đang muốn báo thù Bùi Gia, nhưng người phụ nữ này đủ tàn nhẫn. Anh ta chỉ bạc tình với cô ấy, nhưng cô ấy lại khiến cho anh ta vào tù và phá sản. Hay, chắc chắn rồi, đàn ông không nên quá đa tình. Trong bệnh viện, Quý Tử Uyên và Trường Khoa đi ra khỏi phòng họp. Quý Thiếu trở về nghiên cứu ca phẫu thuật não này. Trường Khoa bất lực nói, tôi cũng biết gần đây anh rất bận, nhưng hiện tại chỉ có một mình anh là có thể hoàn thành ca phẫu thuật này thôi. Ca mổ này có thể thực hiện được, nhưng chắc chắn chỉ 10% thành công. Hãy nói rõ với người nhà bệnh nhân để họ chuẩn bị tâm lý. Quý Tử Uyên vừa nói xong thì tình cờ nhìn thấy Liễu bác sĩ của khoa tâm thần đang tiến đến gần mình. Bác sĩ Liễu, cho tôi hỏi vài câu. Quý Tử Uyên lễ phép hỏi. Bác sĩ Liễu vội vàng hộ tống Quý Tử Uyên qua một bên. Quý Thiếu, muốn hỏi chuyện gì nào? Đối mặt với khuôn mặt nhăn nhèo của bác sĩ Liễu, Quý Tử Uyên có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng. Anh nói, sau khi một người phụ nữ bị bạn trai cũ làm tổn thương, cô ấy không chịu tiếp xúc với người khác giới, thậm chí không có hứng thú với loại chuyện đó, có vấn đề về tâm lý không? Bác sĩ Liễu, ánh mắt bỗng nhiên có ý tứ. Quý Tổng thực sự có thể lực rất tốt. Ngay khi ra khỏi tù, anh đã có một mục tiêu mới. Tuổi trẻ, tràn đầy tinh lực. Người phụ nữ này phản ứng như vậy với tất cả mọi người hay chỉ với anh? Anh không ý của tôi. Ý của tôi là với những người đàn ông khác cũng như vậy sao? Bác sĩ Liễu táo bạo hỏi. Quý Tử Uyên ra mặt đồ dày nên không quan tâm tới bác sĩ Liễu nghĩ gì. Đàn ông nào cũng vậy, thậm chí không muốn yêu hay có con. Có thể cô ấy đã bị kích thích không tốt và có bóng ma tâm lý quá sâu với cả hai giới, dẫn đến không còn hứng thú với đàn ông nữa. Tốt nhất là anh nên đưa cô ấy đi khám để con xem có nghiêm trọng không. Anh có thể gợi ý cho cô ấy xem thêm những bộ phim tình cảm tích cực, chiều chuộng cô ấy và khiến cô ấy nghĩ rằng không phải đàn ông nào cũng là đồ cặn bã. Quý Tử Uyên nhíu mày. Cô ấy không muốn đi kiểm tra. Đó là điều bình thường thôi. Nhiều phụ nữ cũng nghĩ rằng có vấn đề gì với họ. Đặc biệt là những người đã bị tổn thương, họ thậm chí còn nghĩ rằng tránh tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn có thể giảm được nhiều thương tích hơn. Tóm lại, đó cũng là một loại tự vệ. Bác sĩ Liễu suy nghĩ một chút, liền phức tạp liếc nhìn Quý Tử Uyên. Thật ra, nếu như gặp loại phụ nữ này thì tốt hơn là Quý Thiếu nên tránh xa một chút. Quý Tử Uyên... Bác sĩ Liễu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cảm thấy là một bác sĩ tâm lý xuất sắc. Cần phải cứu người phụ nữ. Loại phụ nữ này đã từng đối với đàn ông có một bóng ma tâm lý. Nếu như cô ấy lại gặp phải trắc trở ở trong tình cảm, tổn thương trên cơ thể có thể nghiêm trọng hơn, thậm chí tính tình thay đổi, trở nên cực đoan. Nghiêm trọng hơn thì có thể xuất hiện những hành vi tự làm hại bản thân hoặc là làm tổn thương người khác. Vì vậy, tôi nghĩ Quý Tổng tốt hơn hết là tránh xa những người phụ nữ như vậy ra, vì cô ấy và vì sự an toàn cá nhân của chính anh nữa. Quý Tử Uyên mỉm cười. Bác sĩ Liễu, sao bà không thẳng thắn nói ra là một tên lưu manh như tôi, đừng làm tổn thương người phụ nữ này. Bác sĩ Liễu dùng mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng bà xấu hổ. Quý Tổng, không phải ý của tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Tôi hiểu được mà, tôi là đồ cặn bã. Người nước Nguyệt Hàn này đều biết rồi. Quý Tử Uyên vỗ vỗ bác sĩ Liễu bả vai. Bác sĩ tâm lý thật tốt. Không giống như Nhạc Hạ Thu, cũng là bác sĩ tâm lý lại độc ác nham hiểm. Bác sĩ Liễu nhếch môi, tim đập thình thịch. Cũng may Quý Tử Uyên không nói gì, chỉ nói cảm ơn rồi rời đi. Trong bãi đậu xe ngầm của bệnh viện, Quý Tử Uyên kéo cổ áo sơ mi sau lên khi lên xe. Trong lòng có chút buồn bực, tự dưng anh muốn tìm một ai đó để trò chuyện. Anh nhìn một lượt danh bạ, cuối cùng thì chỉ có thể gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Buổi tối đi ra ngoài uống một chút không? Tôi phải báo cáo với vợ xem cô ấy có đồng ý hay không đã. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm nói. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi. Anh là nô lệ của vợ sao? Anh bây giờ mới biết hả? Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm. Tôi không thể làm cho vợ không vui. Quý Tử Uyên thở dài. Tình bạn này sớm muộn gì thì cũng sẽ kết thúc thôi. Buổi tối 8 giờ... Quý Tử Uyên ngồi trong quán bar một lúc thì Hoắc Anh Tuấn mới đến. Nếu như không phải không có một người bạn để có thể nói tâm sự trong lòng mình, tôi nhất định sẽ đoạn tuyệt với anh. Quý Tử Uyên rót một ly rượu, dùng đầu ngón tay chạm vào, ly rượu vững vàng trượt tới trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Vậy anh định nói cho tôi biết suy nghĩ của anh sao? Hoắc Anh Tuấn tinh nghịch cầm cái ly. Đến đây, nói cho tôi biết đi, tôi đang sẵn sàng để nghe đây. Tôi có lẽ phải chịu thua rồi. Quý Tử Uyên phức tạp nói, khi tôi ra khỏi ngục, tôi thề sẽ trả thù Nguyễn Nhan. Chưa từng có người phụ nữ nào dám lừa dối tôi như cô ấy. Sau này thì cô ấy trở thành cổ đông của quý thị. Tôi nghĩ rất thú vị. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ. Không có người nào tôi hâm mộ. Cô ấy là người đầu tiên. Hoắc Anh Tuấn tặc lưỡi. Tiền thân của Động Lòng là có hứng thú với một người phụ nữ và bắt đầu cảm kích. Anh cho rằng tôi động tâm sao? Quý Tử Uyên sững sờ. Nếu không động tâm thì là đang trên con đường động tâm. Hoắc Anh Tuấn bày tỏ ý kiến của người từng trải. Tôi đã nói với anh rất lâu rồi, anh nên tránh ra Nguyễn Nhan, đừng lún sâu vào. Mấy ngày nay anh có suy nghĩ về người phụ nữ này không? Sẽ rất khó chịu, nhưng anh luôn muốn gặp lại cô ấy. Ôi, nhân tiện, tôi nghe nói đêm nào anh cũng đến biệt thự của người ta, làm phiền cư dân xung quanh. Quý Tử Uyên sững sờ, sau đó xấu hổ nói. Chuyện này làm sao anh biết? Hoắc Anh Tuấn thở dài. Nguyễn Nhan bị anh làm phiền như vậy. Hôm nay cô ấy nói với Tuyết Nhu có thể đến biệt thự Hoắc thị của chúng tôi ở lại không? Anh đồng ý sao? Quý Tử Uyên siết chặt ly rượu. Tôi nhất định phải đồng ý rồi. Hoắc Anh Tuấn một tay chống chán, khóe miệng vô lực lẩm bẩm. Tôi dám không đồng ý. Tuyết Nhu nhất định sẽ đem bọn trẻ rời đi ngay lập tức. Cô ấy cùng với Nguyễn Nhan quan hệ tốt như vậy sao? Quý Tử Uyên hỏi. Vô cùng tốt. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Cũng lạ, cô ấy và Nguyễn Nhan quen nhau chưa lâu. Nhưng chúng ta ở biệt thự Hoắc thị nhiều phòng, Nguyễn Nhan sống trong một năm hoặc một năm rưỡi thì cũng không sao hết. Quý Tử Uyên nhấp một ngụm rượu, hắn đối với Nguyễn Nhan đáng ghét như vậy hay sao? Thậm chí thà ăn nhờ ở đậu trong biệt thự của Hoắc thị còn hơn là quay về biệt thự. Mà này, anh không cảm thấy xấu hổ vì anh đang làm loạn khu dân cư của người khác sao? Hoắc Anh Tuấn tặc lưỡi nói, tôi không thể làm loại chuyện như vậy. Xấu hổ sao? Quý Tử Uyên vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tôi có sao? Hoắc Anh Tuấn... Thôi đi, anh thật sự là không so sánh được. Tùy anh thích thôi. Hoắc Anh Tuấn nâng lên ly, sờ sờ. Nguyễn Nhan không có sống ở đó nữa. Ngày nào anh cũng có thể ẩm ý, sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy. Quý Tử Uyên nhếch khóe môi khoác vai anh. Vậy mở cửa sau cho tôi đi, để tôi chuyển đến biệt thự Hoắc thị. Hoắc Anh Tuấn mở to đôi mắt đen láy. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Đùa thôi, tôi sẽ không làm cho anh phải khó xử đâu. Kéo lại bị Khương Tuyết Nhu đuổi ra khỏi giường. Quý Tử Uyên cười, uống một hớp trong ly, cổ họng đau nhói. Thôi quên đi, tôi sẽ không quấy rầy Nguyễn Nhan nữa. Anh nghĩ thông suốt rồi sao? Không báo thù nữa sao? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Hôm nay tôi báo thù cô ấy, ngày mai cô ấy lại báo thù tôi. Oàn oàn tường báo, đến bao giờ đây? Quý Tử Uyên trầm giọng lắc đầu. Anh không thể nói cho Hoắc Anh Tuấn biết rằng Nguyễn Nhan bị bệnh thần kinh, loại bệnh bài xích đàn ông. Vấn đề là Nguyễn Nhan không chịu chữa trị. Ngay cả khi anh ta có được cô ấy, lăn lộn trên giường với một tảng đá mỗi ngày thì có ích gì chứ? Anh thật sự cho cô ấy uống thuốc mỗi ngày để ngủ với anh ấy sao? Và đúng như những gì liệu bác sĩ đã nói, Nguyễn Nhan có thể còn bị tổn thương nặng nề hơn nếu cô ấy ra lấy dao đâm. Anh vào ban đêm thì sao? Không đùa được, sự to gan của Nguyễn Nhan cô ấy có thể làm ra được. Giữa anh và Nguyễn Nhan luôn có một Nhạc Tiếu Nhi. Anh dường như không phải là người tốt bụng như vậy. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Anh không phá hủy thứ mà anh không thể chiếm được hay sao? Chỉ là đột nhiên cảm thấy... không có ý nghĩa. Anh chưa bao giờ quấy rầy một người phụ nữ một cách trơ trẽn như vậy. Nhưng Nguyễn Nhan thì có vẻ như không thích anh lắm. Anh cũng muốn thể diện. Vậy thì tốt. Hoắc Anh Tuấn cũng thở vào nhẹ nhõm. Không phải là phụ nữ thôi sao? Anh là đàn ông, lại đào hoa như vậy. Chắc sẽ không vì một bông hoa mà từ bỏ cả một rừng hoa đấy chứ. Lúc trước, anh không nói như vậy. Anh luôn nói với tôi tìm một người phụ nữ anh yêu và sinh con thật tuyệt vời. Quý Tử Uyên tức giận nói. Anh cũng khuyên tôi nên an phận sớm hơn. Đúng rồi, vấn đề là anh không phải là tôi. Anh không tin vào tình yêu. Hoắc Anh Tuấn sắc bén nói. Nên không cần đâu. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Anh như vậy là được rồi. Trước giờ ai cũng lấy thứ mình muốn, đều là cam tâm tình nguyện, không được ép những người không muốn. Điều này không được, Nếu như gặp phải một đối thủ đáng gờm như Nguyễn Nhan, thì sẽ tự hủy hoại thanh danh và công ty của mình. Cần gì phải như vậy, đúng không nào? Anh nói đúng. Quý Tử Uyên đột nhiên thấp giọng cười một tiếng. Nguyễn Nhan và tôi không phải là người cùng một thế giới. Đến nào, cạn ly, uống xong chén này, anh nói với Khương Tuyết Nhu, có thể để cho Nguyễn Nhan trở về, tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Nói được, làm được nha. Ừ, nhất ngôn, cửu đình. Buổi tối, Quý Tử Uyên uống hơi nhiều. Sau khi anh đến công ty vào sáng ngày hôm sau, thì anh vẫn còn lảo đảo. Sau khi yêu cầu thư ký rót một cốc cà phê lên, anh uống một hơi cạn sạch. Điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đường Sai đột nhiên gõ cửa đi vào. Quý Tổng, lần trước anh kêu tôi điều tra Reborn, anh xem một chút đi. Quý Tử Uyên sững sờ, sau đó anh nhớ ra, lúc trước anh đã nhờ Đường Sai điều tra về Nguyễn Nhan và anh luôn cho rằng thật kỳ lạ khi Nguyễn Nhan chính là Reborn. Nếu là trước đây ngày hôm qua, anh nhất định sẽ rất thích. Tuy nhiên, anh đã quyết định rằng anh không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với Nguyễn Nhan ngoại trừ công việc và anh cũng quá nản để khám phá bí mật của cô. Đừng nói với tôi về cô ấy, đừng điều tra nữa. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ sợ càng điều tra Nguyễn Nhan thì càng quan tâm. Đường Sai sững sờ, Quý Tổng, nếu như tôi phát hiện ra thân phận Reborn này, hình như có liên quan đến Nhạc Tiếu Nhi, anh không muốn biết sao? Nhạc Tiếu Nhi sao? Quý Tử Uyên kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lông mày lại giãn ra. Reborn là Nguyễn Nhan, Nguyễn Nhan và Nhạc Tiếu Nhi quen nhau từ nhỏ. Cũng không có gì ngạc nhiên khi bọn họ có một chút liên quan. Không sai, Nguyễn Nhan có thể không phải là Reborn thật. Đường Dài nói, lúc trước điều tra Nguyễn Nhan, sợ có sơ hở, nên lần này tôi sai thuộc hạ đích thân về thăm quê của Nguyễn Nhan, đồng thời cũng bí mật đến thăm ngôi trường Nguyễn Nhan đã học. Tất cả mọi người có liên quan đến Nguyễn Nhan, hàng xóm, bạn bè cùng làng, thầy cô, bạn học đều cho rằng Nguyễn Nhan xinh đẹp, nhưng trí óc rất bình thường. Học tập cũng phải là rất cố gắng mới miễn cưỡng theo kịp lên lớp. Quan trọng chính là Reborn lần đầu tiên xuất hiện ở phố Wayne. Năm đó, Nguyễn Nhan vẫn ở trong nước, cô ấy căn bản không có xuất ngoại. Anh chắc chứ? Vẻ mặt của Quý Tử Uyên trở nên nghiêm túc. Nếu như Nguyễn Nhan không phải là Reborn, thì cô ta đang giả làm cổ đông của Quý Thị. Là chủ tịch của một công ty, anh nhất định không thể bỏ qua loại chuyện này. Rất chắc chắn. Đường Dài bước tới, lấy ra một xấp hồ sơ, từ trong đó lấy ra một tấm ảnh. Đây là lúc Reborn xuất biện, hiện ở phố Huân, 5 năm trước. Lúc này, Nguyễn Nhan vẫn đang học năm 3 trung học ở đó. Một người bạn cùng lớp đi xem phim, đây là cảnh quay giám sát của rạp chiếu phim. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm Nguyễn Nhan trong ảnh, mặc một bộ y phục bằng vải bông tinh khiết, nhìn mới vừa sạch sẽ. Tuy nhiên, nó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Thực ra từ lâu anh đã nghi ngờ Nguyễn Nhan đang che giấu một bí mật lớn, nhưng anh không thể phủ nhận điều gì sẽ xảy ra nếu như Nguyễn Nhan thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực tài chính. Có điều, nhiều người đặc biệt quan tâm đến dữ liệu, anh không có gì lạ khi có những thiên tài như vậy ở nước ngoài, chỉ là những bức ảnh trước mặt không thể làm giả được. Con người không thể có hai danh tính, vậy thì tại sao Nguyễn Nhan lại trở thành Reborn? Vẻ mặt của Quý Tử Uyên trở nên nghiêm túc. Cô ta cũng đầu tư vào Phong Hồng, chính là Reborn bán khống cổ phiếu của Quý Thị. Hay Nguyễn Nhan là con tốt Reborn sử dụng để lừa gạt tôi sao? Quý Tử Uyên tự cho mình là người thông minh, nhưng lúc này lại thấy mình có chút ngu người. Đường Dài cau mày. Không phải tôi đã kiểm tra Khâu Hạo Lâm. Quả nhiên là Nguyễn Nhan, trước đây thường xuyên tiếp xúc với Khâu Hạo Lâm. Triệu Hân quản lý cũ của Nguyễn Nhan cũng đi công tác ở Phong Hồng. Cái cô đều là đến Nguyệt Hàn, cũng đi tìm Nguyễn Nhan. 3 tháng trước, có dấu vết của Reborn ở nước R. Tôi kiểm tra giám sát khách sạn, thì có dấu vết của Nguyễn Nhan. Nghe nói Reborn ở nước R kiếm hơn 1 tỷ, rồi biến mất. Quý Tử Uyên rõ ràng, gõ bàn, nhanh chóng phân tích rõ ràng. Cho nên, Nguyễn Nhan đầu tư vào Phong Hồng, Nguyễn Nhan cũng đầu tư Quý Thị. 3 tháng trước, Nguyễn Nhan đi nước R. Vậy Reborn xuất hiện ở nước Mỹ trước kia là ai? Đúng vậy. Nhất định không phải là Nguyễn Nhan 6 năm trước xuất hiện. Đường Sai vội vàng gật đầu, không hổ là Quý Thiếu, có thể nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt từ một đống thông tin phức tạp. Càng điều tra thì càng phát hiện không thích hợp. Tôi liền tìm người đích thân đến nước M khi Reborn xuất hiện lần đầu tiên 6 năm trước. Nghe nói cô ấy chỉ ở nước Mỹ có nửa năm, sau đó thì biến mất thần kỳ không dấu vết. Khi xuất hiện lại là 2 năm trước, cô ấy đã tham gia thị trường chứng khoán châu Âu. chiêu thức của cô ấy cũng giống như trước đó, chỉ khác là cô ấy chỉ kiếm được hơn 10 tỷ là rút tiền. Vài năm trở lại đây, cô ấy đã xuất hiện trên khắp thế giới vài lần, và nơi ở của cô ấy thì thất thường, không có cố định. Quý Tử Uyên liếc mắt khoát tay. Có ai nhìn thấy Reborn thật không? Tôi không nghĩ là có ai khác ngoài Đeo La từng thấy Reborn thật. Tại sao anh vừa nói có liên quan gì đến Nhạc Tiếu Nhi? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Đường Dài nói, tôi kiểm tra khách sạn ven biển nơi Reborn xuất hiện lần đầu tiên 6 năm trước. Tiêu tốn rất nhiều tiền, tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ, đó là do camera giám sát khách sạn lúc đó lưu lại ảnh chụp. Quý Tử Uyên nhìn một cái, sau đó đột nhiên đứng lên. Người phụ nữ trong bức ảnh đang đeo kính râm, nhưng Quý Tử Uyên chỉ nhìn thoáng qua, đã nhận ra với mái tóc đen dài, làn da như tuyết cùng đôi môi, chiếc mũi thành tú. Người phụ nữ này, anh có chết cũng không bao giờ quên. Nhạc Tiếu Nhi. Tại sao Nhạc Tiếu Nhi? Làm sao cô ấy có thể ở đó được? Một lúc sau, đầu óc của anh nhanh chóng lướt qua. Nhạc Tiếu Nhi từng học ở nước Mỹ. Có lẽ cô ấy tình cờ đến đó chơi. Quý Tổng, anh biết Nhạc Tiếu Nhi sao? Đường Dai đột nhiên hỏi. Quý Tử Uyên sừng sốt một chút, liền dừng lại. Anh ấy có hiểu không? Anh luôn nghĩ rằng anh biết rất rõ về cô, nhưng sau đó thì mới phát hiện ra rằng anh hoàn toàn không biết gì hết. Anh đã quá thành kiến với cô. Đường Dai thở dài. Quý Tổng, tôi đặc biệt kiểm tra kinh nghiệm du học ở nước Mỹ của Nhạc Tiếu Nhi. Cô ấy có bằng kép, cũng đạt chứng chỉ FAM của CIA của nước Mỹ. Chỉ là cô ấy làm người rất khiêm tốn, rất nhiều người căn bản không rõ ràng. Lúc cô ấy tốt nghiệp, thầy giáo của cô ấy đích thân giữ cô ấy lại. Thậm chí phố quân, rất nhiều công ty lớn đều trả tiền lương rất cao để tuyển dụng cô ấy. Nhưng cô ấy cự tuyệt, kiên trì về nước. Thân thể của Quý Tử Uyên kịch liệt chấn động. Cô ấy thật tuyệt vời, và anh ấy không biết gì cả. Anh cho rằng cô chỉ đang học hành ở nước ngoài, liền mang bằng tốt nghiệp về để quản lý Nhạc thị. Quý Tử Uyên đột nhiên sâu sắc nhận ra, mình chưa bao giờ hiểu rõ Nhạc Tiếu Nhi. Khi hẹn hò, cô ấy không tiêu nhiều tiền trước mặt anh ấy. Mặc dù cô ấy lạnh lùng, nhưng cô ấy rất nhu thuận và luôn luôn tôn trọng anh. Vì vậy mà anh coi thường cô, còn cô thì thực sự là một cô gái rất thông minh. Anh cho rằng mình đã yêu Nhạc Tiếu Nhi thật lòng. Nhưng anh lại thực sự yêu cô ấy, khi anh đã từng nghĩ hay chưa? Nếu như anh đã thực sự yêu, tại sao anh lại không biết rõ về cô ấy chứ? Quý Tử Uyên đột nhiên cảm thấy lồng ngực căng tức đau đớn. Loại đau đớn mà anh chưa từng trải qua. Đường Dai cũng thở dài một hơi. Nhạc tiểu thư thật sự là người rất khiêm tốn, ba mẹ cô ấy cũng không thích khoe khoang, cho nên người ngoài cũng không biết chuyện. Đường Dài nói tiếp, nếu Nhạc tiểu thư có thể đạt được chứng chỉ FAM và CAA, có nghĩa là cô ấy hiểu rất rõ về tài chính, tình cờ cô ấy ở khách sạn nơi Reborn xuất hiện lần đầu tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 101 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé. Thần Y ạ. Thần Y thì để mai bác nhé. Hôm nay thì em chỉ kể nhật ký thôi. Bây giờ thì em đi edit nhật, edit cái chuyện Thần Y ở rể, và rất mong là sáng mai sẽ gửi tới sớm cho các bác. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.